Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, sẽ không bị phát hiện a. Võ Tinh lấp lánh, chương 1167, sẽ không bị phát hiện a. Tiểu Man còn có hai tên chí thân. Theo thứ tự là Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc. Nàng mẫu thân sớm tại sinh hạ các nàng về sau không bao lâu liền chết rồi. Bởi vì Tiểu Man mất tích, dẫn đến nàng sầu não uất ức, rất nhanh liền mất đi. Tại Hoàng Phủ Minh Ngọc trở thành Thánh Hỏa Giáo thân truyền đệ tử về sau, phụ thân của nàng Hoàng Phủ Chiến Hùng cũng bị nhận được Thánh Hỏa Giáo. Hoàng Phủ Minh Ngọc tại Thông Thiên Giai đi một lượt, huyết mạch thiên phú thức tỉnh. Trải qua mấy năm khổ tu về sau, thực lực của nàng cũng bước vào long biến cảnh giới. Nàng không có tham dự trước đó không lâu long phượng chi tranh, là bởi vì nàng mới bước vào long biến cảnh giới không bao lâu. Hơn nữa còn phi thường trẻ tuổi, tiếp qua 50 năm vẫn chưa tròn 100 tuổi. Đến lúc đó lại tham gia long phượng chi tranh, tất nhiên có thể tranh đoạt cực kỳ cao thứ tự. Hoàng Phủ Chiến Hùng nắm nữ nhi phúc khí, đi tới Thánh Hỏa Giáo, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, từ ban sơ địa hải cảnh giới, cũng đạt tới trung cấp thiên ngư cảnh giới, tốc độ tăng lên cũng không tính chậm. Hai người bọn hắn sớm biết được Tiểu Man tin tức, nội tâm cũng là vô cùng kích động, hy vọng sớm ngày cùng nàng đoàn tụ, nhưng là Thánh Hỏa Giáo có một cái yêu cầu. Đó chính là bọn họ vô luận như thế nào đều muốn đem Tiểu Man lưu lại. Bằng không bọn hắn đem không cách nào đoàn tụ. Bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có đáp ứng. Đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Bọn hắn tại Thánh Hỏa Giáo trôi qua không tệ, Tiểu Man ở cùng với bọn họ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Khi bọn hắn từ đại điện hậu phương đi ra thời điểm, Tiểu Man chăm chú nhìn hình dạng của bọn hắn, nội tâm vô cùng kích động, trong đôi mắt đẹp nước mắt càng không ngừng chảy đầm đìa mà xuống. Trong cơ thể của bọn họ đồng nguyên huyết mạch lực lượng đang sôi trào cộng minh. Cốt nhục chi thân, tuyệt đối sẽ không là giả. Kích động nhất là Hoàng Phủ Chiến Hùng. Tiểu Man khi sinh ra thời điểm liền mất tích, nội tâm của hắn một mực chưa từng dễ chịu qua. Nhiều lần mơ tới đại nữ nhi một lần nữa trở về đến bên cạnh hắn. Đáng tiếc mỗi khi từ trong mộng tỉnh lại, chờ đợi lại là vô biên thất lạc. Lần này, hắn cũng tốt sợ hãi là một giấc mộng. Nữ nhi, Hoàng Phủ Chiến Hùng từng bước một hướng lấy Tiểu Man đi tới nghẹn ngào địa kêu gọi nói. Tiểu Man bối rối vô cùng. Nàng rõ ràng cảm nhận được Hoàng Phủ Chiến Hùng chính là nàng phụ thân. Đương lúc gặp mặt, nàng vẫn không biết nên làm sao đi đối mặt. Đi thôi, nàng chính là của ngươi phụ thân, Dương Vũ Trấn An nói. Tiểu Man hít sâu một hơi hướng phía Hoàng Phủ Chiến Hùng đến gần. Sau đó quỳ xuống tiếng khóc nói. Nữ nhi bái kiến cha. Hoàng Phủ Chiến Hùng vọt tới đưa nàng đỡ lấy nói. Nữ nhi ngoan, cha coi là cả đời này đều không gặp được ngươi. Tiếp lấy hắn hướng Hoàng Phủ Minh Ngọc ngoác nói. Minh Ngọc mau tới đây gặp ngươi một chút tỉ tỉ. Hoàng Phủ Minh Ngọc tâm tình cực kỳ phức tạp. Kỳ thật nàng sớm biết còn có một vị tỉ tỉ, mà lại cũng biết nàng còn sống. Nhưng lần đầu gặp nhau, nhưng lại không biết nên như thế nào đi đối mặt. Cảm giác phụ thân nàng trong nháy mắt bị phân đi một nửa. Nội tâm ít nhiều có chút ghen ghét, nhưng nhìn đối phương tấm kia cùng nàng dáng dấp gần như giống nhau khuôn mặt. Nội tâm điểm này oán khí, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốt, các ngươi đi xuống trước họp gặp đi, còn có khách nhân ở đâu? Thánh Hỏa Giáo giáo chủ phất phất tay nói, đa tạ giáo chủ. Hoàng Phủ Chiến Hùng về quá thần cung kính đáp. Hoàng Phủ Chiến Hùng chuẩn bị mang theo hai nữ rời đi. Hắn có thật là nhiều lời muốn nói. Thiếu gia, ta cùng bọn hắn trò chuyện. Tiểu Man quay đầu nói với Dương Vũ. Đi thôi, mấy ngày nay ta đều sẽ lưu tại cái này. Dương Vũ cười nói, nội tâm của hắn cũng là thay Tiểu Man cảm thấy cao hứng. Thân nhân vĩnh viễn không phải người khác có thể thay thế. Hoàng Phủ Chiến Hùng mang theo hai nữ nhanh chóng đi ra đại điện. Dương Vũ một nhóm lưu tại trong đại điện, cùng Thánh Hỏa giáo giáo chủ cùng một đám thánh lão giao lưu. Dương Vũ là thiếu niên vô địch chi hoàng, trưởng thành có hy vọng trở thành vô địch thánh cảnh tồn tại. Hơn nữa còn là một vị đỉnh cấp thánh dược sư, hoàn toàn có tư cách đạt được Thánh Hỏa giáo một chút lễ ngộ. Dương Vũ hy vọng Dương gia cùng Thánh Hỏa giáo trở thành minh hữu. Nhưng là Thánh Hỏa giáo giáo chủ đối với cái này tựa hồ hứng thú không lớn. Ngược lại hỏi thăm về Dương Vũ từ Long Phượng Uyên bên trong lấy được thần vật. Có thể hay không cùng bọn hắn giao dịch, bọn hắn nguyện ý nỗ lực đầy đủ thành ý. Mặt khác, Thánh Hỏa giáo cũng có thể cùng Dương gia tiến hành giao dịch. Thánh Hỏa giáo hy vọng đạt được Dương Vũ luyện chế cao cấp đan dược. Dương Vũ cũng không phải người ngu, Thánh Hỏa giáo giáo chủ quá tinh minh rồi, không muốn nỗ lực quá nhiều, lại nghĩ đến đại thu hoạch, hắn cũng không có đáp ứng đối phương điều kiện, Thánh Hỏa giáo giáo chủ cũng không để ý, để cho người ta thiết yến chiêu đãi Dương Vũ. Trên yến hội, vừa múa vừa hát, một mảnh hỉ khí dương dương tràng cảnh. Đương yến hội kết thúc về sau, Thánh Hỏa giáo giáo chủ để cho người ta an bài tôn đấu. Dương Bá bọn người đi nghỉ ngơi, đơn độc đem Dương Vũ lưu lại. Dương Vũ cũng không lo lắng Thánh Hỏa giáo giáo chủ sẽ giở trò gian. Tiểu Hắc còn thời khắc ở bên cạnh hắn đâu, liền xem như thông thiên lão quái muốn đối phó hắn, đều chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Dương Vũ thánh sư, bản giáo là thật tâm thực lòng muốn cùng ngươi nói chuyện. Chỉ cần ngươi nguyện ý xuất ra có thể để cho ta động lòng chi vật, ta cho phép ngươi lấy đi ta giáo một sợi hỏa trùng, lớn mạnh ngươi chân hỏa lực lượng. Thánh Hỏa giáo giáo chủ nói ngay vào điểm chính. Lần này, hắn mới xem như thật lấy ra một điểm thành ý. Dương Vũ cười nói, giáo chủ, một sợi hỏa trùng đối ta tác dụng không phải rất lớn đi. Ngươi cũng đừng khinh thường phần thiên hỏa lợi hại, nó đã sớm trở thành thần hỏa, coi như chỉ là một sợi hỏa trùng lực lượng, đều đủ để giúp ngươi chân hỏa tăng lên đẳng cấp. Giáo chủ, các ngươi Thánh Hỏa giáo cũng coi là tài đại khí thô, vì sao còn như thế keo kiệt? Phần thiên thần hỏa tuy là đẳng cấp kinh người, nhưng một sợi hỏa trùng không cách nào thỏa mãn ta. Trừ phi ngươi để cho ta tiến vào quý giáo, hỏa ảnh thánh địa, tu luyện mấy ngày. Ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Hỏa ảnh thánh địa chỉ đối bản giáo đệ tử mở ra. Dương Vũ thánh sư ngươi thay cái điều kiện đi. Kia không có nói chuyện. Cuối cùng, Thánh Hỏa giáo giáo chủ vẫn là đồng ý để Dương Vũ tiến vào hỏa ảnh thánh địa tu luyện 7 ngày. Cộng thêm một sợi hỏa trùng, điều kiện tiên quyết là Dương Vũ có thể xuất ra để hắn hài lòng chi vật. Dương Vũ dám nhắc tới điều kiện tự nhiên có lực lượng. Hắn lấy ra một khối Phượng Hoàng chân hỏa thạch. Đây chính là từ kết giới trong thông đạo nhặt được một khối vật liệu đá. Ẩn chứa trong đó Phượng Hoàng chân hỏa, cứ việc không cách nào hấp thu, nhưng lại có thể luyện vào thần binh bên trong. Có thể cỗ thần binh mang theo Phượng Hoàng chân hỏa. Trừ cái đó ra, đối với hỏa phượng nhất tộc cũng là vô cùng chân quý, không thua gì bất luận cái gì thần tài. Thánh Hỏa giáo giáo chủ hai mắt tỏa sáng. Cái này Phượng Hoàng chân hỏa thạch cũng không nhỏ, đủ để thỏa mãn chế tạo vài thanh thần binh chi dụng. Ngươi không phải chỉ điểm ấy thu hoạch a? Thánh Hỏa giáo giáo chủ thử thăm dò. Cái khác đều lên giao nộp gia tộc, chỉ còn lại nó, nếu như giáo chủ không hài lòng, ta cũng không có biện pháp. Dương Vũ buông tay nói. Thánh Hỏa giáo giáo chủ biết rõ Dương Vũ nói hoảng, nhưng cũng không tốt ép buộc Dương Vũ. Dương Vũ dám đến Thánh Hỏa giáo tất nhiên làm xong bị uy hiếp chuẩn bị. Thánh Hỏa giáo giáo chủ cũng không muốn đắc tội trẻ tuổi như vậy vô địch chi hoàng. Bởi vì cái gọi là thêm một kẻ địch, không bằng thêm một cái bằng hữu. Cái đạo lý đơn giản này hắn hiểu. Dương Vũ bỏ ra một khối thần tài, thu hoạch được một sợi thần hỏa hỏa trùng. Kỳ thật cũng không đồng giá, nhưng là gia tăng 7 ngày hỏa ảnh thánh địa lúc tu luyện. Với hắn mà nói cũng kém không nhiều đầy đủ. Hỏa ảnh thánh địa là thánh hỏa giáo tôi luyện thánh nhân địa phương. Nơi đó có được kỳ diệu tác dụng. Đến cùng là cái tác dụng gì? Dương Vũ cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là nghe hắn tổ nãi nãi hơi nói một chút. Đến thánh hỏa giáo có cơ hội đến hỏa ảnh thánh địa tu luyện một phen. Tất có thu hoạch. Đây cũng là Dương Vũ đưa ra yêu cầu này nguyên nhân. Nhưng là hắn cũng không rõ ràng. Nghĩ tại hỏa ảnh thánh địa tu luyện mấy ngày liền có thu hoạch. Thực sự rất khó, thánh hỏa giáo giáo chủ thật sự là một cái con hồ ly. Hai người đạt thành hiệp nghị về sau, liền tiến hành giao dịch. Thánh hỏa giáo giáo chủ mang tới một sợi phần thiên hỏa chủng giao cho Dương Vũ. Phần thiên thần hỏa đã sớm lạc ấn thánh hỏa giáo tiên tổ ấn ký. Cùng đan tộc đào phấn diễm có chút cùng loại, có trí khôn. Từ trên người nó lấy tới một sợi hỏa chủng cũng không khó. Thánh hỏa giáo giáo chủ vẫn là rất chi kỳ, cho Dương Vũ an bài phòng bế quan. Hắn cũng không khách khí, tiến vào phòng bế quan liền đem Lam Yêu Cơ phóng thích ra ngoài thôn phệ phần thiên hỏa chủng. Cái này một sợi thần cấp hỏa chủng lực lượng rất cuồng bạo, liền xem như thánh cấp Lam Yêu Cơ muốn đem nó luyện hóa cũng không dễ dàng. Ngần ấy hỏa chủng muốn Lam Yêu Cơ tăng lên quá khó khăn. Chí ít lại đến 10 sợi còn tạm được. Tiểu Hắc tự nói một tiếng, liền biến mất ở phòng bế quan bên trong, hướng phía thánh hỏa giáo cấm địa chạy tới. Tiểu Hắc dáng người nhỏ, tốc độ lại nhanh, mà lại thông hiểu trận pháp. Nơi này bất kỳ chướng ngại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản nó. Mà lại nó hữu tâm né qua cảm ứng, liền xem như thông thiên lão quái đều không có cách nào phát hiện nó. Nó chạy tới phần thiên thần hỏa địa phương, kia là một chỗ núi lửa chi địa, thần hỏa liền cung phụng ở chỗ này. Thần hỏa đã sớm sinh linh, có thể xưng phần thiên hỏa thần, cũng là thánh thiên giáo trấn tông thần hỏa. Tiểu Hắc lén lén lút lút trộm phần thiên thần hỏa mấy sợi hỏa chủng lực lượng. Nó cũng không thể đủ phát giác quá nhiều dị dạng. Dù sao nó tán phát hỏa lực quá lớn. Núi lửa bốn phía đều là. Coi như nó cảm ứng được có tiêu giảm, nó cũng sẽ không để ý xói mòn điểm này lực lượng. Tiểu Hắc lại một lần nữa về tới phòng bế quan. Dương Vũ đã đem kia một sợi hỏa chủng luyện hóa. Tiểu Hắc, ngươi chạy cái nào rồi? Dương Vũ hỏi. Còn có thể chạy đâu? Thay ngươi đi lấy hỏa chủng tới. Nhanh lên đem bọn chúng luyện hóa hết. Làm yêu cơ hẳn là có thể tăng lên không ít. Tiểu Hắc nói một tiếng. Đem phần thiên hỏa chủng phun ra. Ta dựa vào. Tiểu Hắc, ngươi thế mà làm ra chuyện như vậy. Sẽ không bị phát hiện à? Dương Vũ kinh ngạc nói. Bản tiên hoàng chuyện cần làm, ai có thể phát hiện được? Tranh thủ thời gian luyện hóa, nếu không thật đúng là sẽ bị phát hiện. Tiểu Hắc thúc giục nói. Dương Vũ biết Tiểu Hắc bản sự, cũng không già mồm, lại một lần nữa thôi động Lam Yêu Cơ đem phần thiên hỏa chủng luyện hóa hết. Những này cũng không phải là bản nguyên hỏa chủng lực lượng, nhiều nhất chỉ là phần thiên thần hỏa một chút tràn lan ra chân hỏa chi lực. Nhưng là phần thiên thần hỏa đẳng cấp rất cao, liền xem như tràn lan ra hỏa chủng ẩn chứa lực lượng cũng không ít. Làm yêu cơ sau khi thôn phệ hỏa lực lớn mạnh hơn không ít, vẫn không có thể đột phá sao? Dương Vũ hướng Làm yêu cơ hỏi. Còn chưa đủ, đây không phải bổn nguyên hỏa chủng lực lượng, chỉ có thể lớn mạnh hỏa lực. Không có cách nào để cho ta đột phá. Lam Yêu Cơ hồi đáp. Bây giờ, nó đã đạt đến trung cấp thánh hỏa cảnh. Muốn tăng lên tới cao cấp thánh hỏa cảnh, xác thực cần hấp thu đại lượng hỏa lực.